Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 17 của Lời Nguyền Kho Báu. Chúng ta đang dần dần đi đến những cái hồi kết của nó để xem rốt cục cái kỳ thiên bảo vật là cái gì. Và cái kết cục của dòng họ Vi đời trước cũng như là dòng họ Đinh và dòng họ Huỳnh đời nay nó như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút follow và subscribe kênh để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live được phát sóng chuyện dài kỳ vào lúc 19 giờ hàng ngày, và kênh Chuyện Ma Quảng A Tuấn được livestream vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen để hỗ trợ đường gan rất là tốt, thải độc gan, giảm men gan, ổn định chức năng gan, và đặc biệt là ăn tốt, ngủ tốt. Nó rất là lành tính vì nó là thảo dược tự nhiên. Các bạn cũng có thể tra cái công dụng của găng gật và xạ đen ở trên các sách thuốc hoặc trên các phương tiện tìm kiếm để biết được cái công dụng của nó. Các bạn có thể đặt hàng ở trong phần sản phẩm trên màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ được ghi ở trên màn hình kia để nhận được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 17 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Xe ô tô chạy vào làng Đơ Thao. Ông Huỳnh Văn Tòng chống ba tong bước xuống, nhìn người anh họ đang tỉa cây cảnh khiến cho ông bồi hồi xúc động. Người anh họ từng làm tới chức tuần phủ, ở thời điểm đó ông chỉ là kẻ vong gia thất thổ, phải sống chui lùi. Khi mọi công danh phú quý đã lùi xa, họ chỉ còn là hai ông già ở tuổi cận địa viễn thiên cùng huyết thống. Rôn rôn cắm ba nén nhang ở trên ban thờ, ông cùng với con trai là Pôn Huỳnh khấn vái trước ban thờ tổ tiên, sau đó dâng lễ vào gian trong. Đó là nơi mà thờ tự các cụ tổ nhà họ Vi. Ngẫm ra họ Vi chia nhánh cho nên có sự khác biệt. Giờ đây họ Đinh có người là Việt Minh hoạt động ở trên Việt Bắc. Ở chiều ngược lại, họ Huỳnh liên kết chặt chẽ với người Pháp để mở rộng quy mô sản xuất. Tạm gạt qua những khác biệt ở trong ngôi từ đường dòng họ, người chủ, chi trưởng và chi thứ trụm đầu vào nhau bàn chuyện ôn cố chi tân. Buổi tối, bốn người đàn ông ngồi thưởng thức cà phê ở ngay dưới gốc cây chám cổ thụ. Lúc này ông Huỳnh Văn Tòng mới mở túi ra, lấy ra thanh tỷ hưu đoàn kiếm. Năm xưa các cụ tổ họ Vi có hai thanh kỳ lân kiếm, chỉ tiếc là không còn giữ được đến ngày nay. Không ai khác, chính cụ nhân đã vào Sài Gòn trao thanh đoàn kiếm, nhờ vậy mới còn được. Biết rõ người anh trai xuất thân khoa bảng, chưa từng cầm đao kiếm, cả con trai là Pôn Huỳnh lẫn người cháu là Cử Nghĩa cũng không dành sự này. Ông Huỳnh Văn Tòng khẽ thở dài. Như vậy ông chính là người cuối cùng của dòng họ Thạo Kiếm Pháp. Chẳng lấy gì làm tự hào khi trong quá khứ ông đã từng vung kiếm đoạt mạng vô số người thiện lương. Nhưng cuộc sống sinh tồn vốn dĩ là như vậy. Rút thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ bao, liếc nhìn ba người học cao hiểu rộng hơn mình, chỉ hiềm một nỗi là chưa một lần vung kiếm. Ông Huỳnh Văn Tòng giải thích. Luyện đao bao năm, luyện thương ngàn ngày, luyện kiếm vạn ngày, bởi kiếm là vua của trăm quân. Dẫu không dành về kỳ lân kiếm pháp một cách hoàn chỉnh, nhưng ở tuổi 78, dưới ánh trăng sáng tỏ, ông Huỳnh Văn Tòng vẫn cứ múa thanh đoản kiếm vun vút quanh cây chám cổ thụ. Có nhiều năm học dưỡng sinh, bài kiếm hôm nay xét ra chỉ như những động tác tập thể dục kết hợp với sự nhanh nhẹn của giác quan. Nếu chỉ nhìn từ xa, người ta chẳng thể ngờ cao thủ kiếm pháp sắp bước sang tuổi 80. Thu đoản kiếm trả vào vỏ, nhận lấy khăn bông từ tay con trai, ông chậm rãi lau mồ hôi rồi cho biết chuyến ra Bắc lần này còn có một mục đích khác. Khi quỹ thời gian chẳng còn nhiều, hễ nghĩ làm gì được thì đương nhiên là ông làm ngay. Còn việc tính toán thiệt hơn là cho tuổi trẻ. Thưởng thức tách tách cà phê, ông nói chẳng vòng vo. Chuyến ra Bắc lần này, đệ sẽ đến khảo bàn để đưa kỳ thiên bảo vật ra khỏi nơi chôn giấu. Cụ Nhân ngạc nhiên: sao phải vội vàng như vậy? Nhà chú đâu có thiếu tiền. Gật đầu xác nhận đúng là mình không thiếu tiền, ông Huỳnh Văn Tòng cho biết: nếu hậu duệ họ Vi sau này nghèo khó thì mới tính đến chuyện tìm kho báu là dại. Trong xã hội kim tiền, đã nghèo thì sẽ hèn, chẳng làm được việc gì. Chưa kể khi đó mình là phận con sâu cái kiến, chẳng tự dưng vác cuốc đi đào, lúc đó sẽ bị ngăn cản. Các cụ tính toán kỹ vẫn sai, chi bằng đang lúc mình có đủ nhân lực, mở nơi chôn giấu sẽ không khiến cho ai bị thiệt mạng. Để hai cha con người anh họ không phải suy nghĩ nhiều, ông cam đoan sẽ giữ món bảo vật nhưng vẫn chuyển lại cho họ Đinh một khoản tiền cực lớn. Dẫu sao chi trưởng đã được các cụ chỉ định là người quyết định. Nói xong những suy nghĩ đó, ông Huỳnh Văn Tòng còn không quên dẫn chứng. Nhiều gia đình có món đồ quý bị cướp trắng do thấp cổ bé học, cho nên cũng chẳng biết kêu ai vào đây. Nhân lúc người Pháp còn đang mải đánh nhau với quân của Việt Minh, việc đào bới tìm kiếm kỳ thiên bảo vật cũng chẳng ai bận tâm. Giả sử người Pháp thua trận bỏ đi, ông sợ việc đào bới ở nơi đó sẽ bị quy là việc gian bán nước. Do vậy khi nhắc đến thiên thời địa lợi thì tính ra đây mới là thời điểm tốt nhất. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cụ Nhân chẳng hiểu vì sao người em họ lại muốn đào bới nơi phiên thần miếu để tìm kỳ thiên bảo vật. Ở cái tuổi đáng lẽ ra nên buông bỏ tất cả, tự dưng lại kéo nhau tới vùng rừng núi, như vậy sớm tổn thọ. Bằng một giọng điềm tĩnh, cụ kể lại việc tay bửu trung vác súng tới đây nhân danh cán bộ để lấy cuốn sách có gắn bông hoa mai bằng vàng ròng như thế nào. Lần thứ nhất tay đó dẫn đoàn cán bộ tới đào bới, chưa thấy bảo vật nhưng đã có một người phải bỏ mạng. Khi người Pháp chiếm lại Hà Nội, kẻ tiểu nhân đó dinh tê vào thành, rồi dùng mưu hèn kế bẩn cướp cuốn sổ lần thứ hai. Không chứng kiến những gì xảy ra ở nơi đó, nhưng cái chết của tên quan ba cùng với đám lính Lê Dương đã chứng minh. Đừng ỷ lại hay cậy thế người Pháp, kết cục lúc đó chỉ có một. Thấy người em họ lắng nghe, cụ khẳng định thời điểm này chưa thích hợp. Chăm chú lắng nghe câu chuyện của cụ, người cháu họ là Pôn Huỳnh bất ngờ hỏi: vậy tại sao bác không báo nhà chức trách, bắt luôn tay bửu trung này? Khẽ thở dài, vì định không nhắc tới, ông Cử Nghĩa đỡ thân phụ dậy nói rõ: kẻ tham lam phải trả giá bằng tính mạng của mình khi bước sang năm mới Mậu Tý 1948 một tuần. Do thời điểm đó ông vừa lấy vợ lẽ, còn bận nhiều việc, sau đó khi lên khảo bàn, thuê người tu sửa lại phần mộ tổ tiên. Ông đã thấy đầu lâu của hắn nằm chồng chơ, bị chuột và thú rừng gặm nham nhở. Riêng khúc thân chẳng rõ hổ tha đi đâu, hay vì sao không thấy. Nghĩa tử là nghĩa tận, ông có sai người đào hố rồi hất đầu lâu của tay bửu trung xuống, trồng một cây đào rừng lên trên. Sâu chuỗi lại sự việc, ông Cử Nghĩa đưa ra kết luận: mỗi lần có kẻ đào bới muốn tìm kỳ thiên bảo vật thì y như rằng là phải có người chết theo nhiều cách khác nhau. Thấy không còn sớm do phải nghỉ ngơi, gõ ba tong xuống nền gạch Bát Tràng, ông Huỳnh Văn Tòng mỉm cười giải thích: chúng chết vì lòng tham là đúng, chưa kể không có thanh tề hưu đoàn kiếm. Việc quan trọng nhất là chúng đâu có phải là hậu duệ nhà họ Vi. Nằm ở trong gian từ đường, dù chẳng tiện nghi như những nơi mình đang sống, ông Huỳnh Văn Tòng cảm thấy hài lòng vì biết được tổ tiên phù hộ độ trì. Kể từ ngày vung dao chém bay đầu cha con lão Lý Hoan, tính ra ông đã rời đất Bắc được 60 năm. Ngày đó mới bước sang tuổi 17. Bây giờ nằm đây đã sang tuổi 78, gần đất xa trời. Quyết lấy món kỳ thiên bảo vật trước khi quá muộn. Ông cho rằng đó là nhiệm vụ cuối cùng. Sau này tỉ như mà có hạc giá vân du, ông cũng không thấy hổ thẹn khi gặp lại tổ tiên ở đó. Đúng như những gì ông đã giải thích, tiền ông không thiếu, nhưng ông sợ món bảo vật sẽ bị thất lạc trong chiến tranh. Chả nói đâu xa, khi nhận thanh đoản kiếm từ người anh họ, ông đã gửi kiếm kèm cuốn sách cổ có gắn bông hoa đảo bằng ngọc vào két bảo mật tại ngân hàng Lion của Pháp. Dẫu không nói đến những suy nghĩ, ông buồn vì có 6 bà vợ với 9 người con, chỉ có duy nhất con trai là Pôn Huỳnh. Do vậy đám cháu ngoại mỗi một lần dỗ chạp chạy ầm ĩ trong ngôi biệt thự, buồn một nỗi là chúng mang họ khác. Gần sáng thấy người anh họ đã thức giấc, ông Huỳnh Văn Tòng cũng ra sân làm vài động tác dưỡng sinh, ngắm những cây thế được uốn tỉa chăm sóc cẩn thận. Ông thấy ngưỡng mộ vì quan tuần phủ về hưu khi nhà Nguyễn sụp đổ, người anh họ sống an yên trong ngôi từ đường, không màng danh lợi. Biết bây giờ con trai chưa từ Hà Nội quay lại, ông ngồi đối ẩm cùng với anh họ và nghe tiếng chim hót. Tối qua dù đã khuya, Cử Nghĩa lẫn Pôn Huỳnh đều xin phép quay ra Hà Nội. Thành ra ngôi từ đường chỉ còn lại hai ông già hoài cổ đã ngoài thấp thật nghỉ lại. Đợi cho bà giúp việc bưng đĩa bánh quấn cùng với bát nước chấm và đĩa chả quế đặt lên bàn, cụ nhân mời em họ dùng bữa sáng. Giá kể nếu như ngoài Hà Nội thì sẽ cùng lên phố ăn phở. Ngặt một nỗi ở làng chỉ có bánh đúc và bánh quấn, nhưng món quả quê vẫn ngon chẳng kém. Không muốn phá hỏng tâm nguyện của người em họ với cụ món kỳ thiên bảo vật do các cụ để lại, người nào có duyên tự khắc lấy được. Dùng bữa sáng nhẹ nhàng, tuổi già không nên ăn quá no, tiếc vì cà phê đã hết. Cụ nhân rót hai chén trà sen rồi thủng thẳng từ chối sự mời mọc của người em họ lên trên khảo bàn. Chẳng phải cụ thờ ơ với tổ tiên đâu, khi tin tức về việc gã Bửu Trung cùng với bọn lính Pháp đã đốt bản, đặt mìn phá nền ngôi phiên thần miếu, khiến cho nhiều ngôi mộ bị hư hại, cụ đã hối thúc Cử Nghĩa tạm gác công việc, quay về nơi đó tu sửa phần mộ. Không ai khác chính cụ đã mặc áo lễ, ngồi gõ mõ tụng kinh trong ngày mọi việc hoàn tất. Ở tuổi quan bất nhiễu, dân bất phiền, cụ đâu có ham hố mấy chục ngàn lượng vàng để lao tâm khổ tứ. Năm xưa thân phụ là hiệp thống quân vụ đại thần đã từng nung chảy hai món bảo vật để mua vũ khí chống giặc. Đối với cụ, nếu như món kỳ thiên bảo vật này được chính quyền Việt Minh dùng để mua vũ khí, đó mới là sự tiếp nối truyền thừa của dòng họ. Biết Huỳnh Văn Tòng vai vế là em, thế nhưng tuổi đã sắp 80, nếu vẫn muốn đào món bảo vật, chứng tỏ tâm và thân chẳng nhàn. Ngẫm ra nhiều tiền như vậy thì cũng chẳng sung sướng gì. Không muốn khuyên can hay tranh luận, cụ nhân thưởng trà, ngắm mấy chậu cây thế do mình chăm sóc. Ở ngay hiên nhà có mấy con chim nhốt ở trong lồng bắt đầu thi nhau hót. Dù chưa có ánh trăng, cảm hứng bởi buổi thanh bình, cụ vuốt râu đọc mấy câu thơ thay lời nhắn nhủ đến người em họ. Giang sơn phong nguyệt, bản vô thường trú. Nhan giả thiên thị chủ nhân. Dịch ra là non sông trăng với gió, vốn chẳng thể trường tồn, người nhàn đích thị ấy là chủ nhân. Hiếm khi rời làng, nể người em họ đã gần 80 rồi còn ra Bắc. Cụ nhân vận áo the khăn xếp rồi làm một chuyến dạo chơi đất kinh kỳ kẻ chợ. Đường vắng cho nên ô tô chạy một loáng đã đến bờ hồ. Khác với ông Huỳnh Văn Tòng thích vào những nhà hàng sang trọng, cụ nhân hễ thấy bóng đám mắt xanh bụi lõ cùng mấy mụ đầm là tránh xa. Giải thích cho việc này, viện cớ là mình bị dị ứng với mùi thực dân. Lướt qua hàng phở có tiếng, theo yêu cầu của cụ nhân, xe ô tô rẽ vào phố Mã Mây, dừng lại trước hàng phở gánh của một chú khách. Hai ông già tuổi đã ngoài 70, ngồi thong dong thưởng thức món phở ngon có tiếng. Trong lúc đó người lái xe ăn bánh sừng bò, vì cũng không thích ăn món phở Hà Nội. Hà Nội dù vào cuối hạ đầu thu, hàng phở cũng chẳng vì thế mà vắng khách. Dường như cái tiết trời cũng không ảnh hưởng đến việc các cụ thưởng thức món ngon, hay nói một cách khác, người Hà Nội ăn phở đủ 4 mùa. Thứ quà sang trọng bây giờ có thể ăn thay bữa trưa được, nếu như cần ăn như cơm tối chẳng hạn cũng được nốt. Còn chưa kể là dân bẹp tai hay những khách lỡ đường còn có thể ăn cả vào lúc nửa đêm. Ông Huỳnh Văn Tòng là người cảm thấy có nhiều kỷ niệm ùa về, bởi vì tính ra đã hơn nửa thế kỷ trước. Do bênh vực một chú khách bán phở gánh ở phố Hàng Buồm, ông đã mất đi người vợ đầu tiên. Cuộc đời vốn dĩ công bằng, người vợ chia ngọt sẻ bùi với ông từ những ngày đầu chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Không ai khác lại chính là con gái của chú khách bán phở. Vốn chẳng thích nghe chuyện cổ tích, người con chung của hai người chính là Pôn Huỳnh lại tỏ vẻ thờ ơ. Dường như lợi nhuận và đồng tiền từ ba hãng sản xuất mới chính là điều anh ta quan tâm. Ông Tổng thừa biết, sở dĩ người con trai chịu khó theo mình ra Bắc là có nguyên do cả. Ngoài việc tìm người hợp tác và đặt chi nhánh sản xuất tại Hà Nội, nếu như Kỳ Thiên Bảo Vật được tìm thấy thì gia sản nhà họ Huỳnh sẽ tăng lên gấp bội. Do món bảo vật vô giá, chẳng đến mức thiếu thốn phải nung chảy bảo vật đổ khuôn, Kỳ Thiên Bảo Vật sẽ được gửi trong két sắt của nhà băng ở bên Pháp. Nó giống như là sự đảm bảo cho công việc kinh doanh sau này. Hai người dùng xong bữa sáng, thay vì ghé vào hàng cà phê ở gần đó, ông Tòng nhắc lái xe đưa đến xưởng dệt ở Vạn Lộc, dù ngay Hà Đông. Đây là lần thứ hai cụ Nhân ghé nơi làm việc của con trai. Lần đầu tiên là sau ngày cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Khi đó công nhân bỏ việc, cho nên phải chuyển xưởng từ làng Nghĩa Đô về phố Lò Sũ. Bước xuống từ xe ô tô, nhìn đầu phố có mấy tên mật thám đang lảng vảng dò xét. Cụ Nhân ngửa đầu nhìn bầu trời rồi chép miệng than: "Ôi, phố xa đến là lắm rồi, nhặng bay vò về mà." Nhận được tin báo, ông Cử Nghĩa xuống tận cửa để đón thân phụ và người chú. Trước đó ít lâu, người em họ là Pôn Huỳnh đã rời đi trên một xe ô tô Peugeot màu đen bóng. Từng sở hữu xe ô tô Renault, ông hiểu rõ giá trị của con xe ô tô người chú và cậu em chạy từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội. Đợi cô bé nhân viên pha cà phê xong, ông Cử Nghĩa lễ phép thông báo cả buổi sáng đã nói chuyện cùng với Pôn Huỳnh. Tuy nhiên việc hợp tác để mở chi nhánh Khải Châu tại Hà Nội bên xưởng Vạn Lộc không tham gia. Để giải thích cho quyết định của mình, ông nói: "Trong khi con trai là Đinh Văn Lễ tham gia bộ đội Việt Minh còn chiến đấu ở trên Việt Bắc, họ Đinh chẳng vì thêm vài đồng thu nhập để sản xuất quân phục hay làm đại lý đồ hộp phục vụ quân đội viễn chinh Pháp. Tránh chỉ trích người chú họ là Pôn và Pôn Huỳnh bắt tay với người Pháp, ông Cử Nghĩa quyết không hợp tác để khỏi cảm thấy có lỗi với tổ tiên." Hài lòng với bản lĩnh của con trai, cụ Nhân chậm rãi nói với ông Tòng sở dĩ cụ chấp thuận việc để họ Huỳnh khai quật và mang Kỳ Thiên Bảo Vật khỏi nơi chôn giấu cũng là có lý do. Hiện nay Pôn Huỳnh hay Cử Nghĩa là những hậu duệ, xét ra đều không thể cất giữ hay bảo quản báu vật. Với Pôn Huỳnh, cụ nhìn thấy rõ việc người cháu vào làng Tây lấy vợ đầm. Hiện nay có hai con trai đều thuộc dạng Tây rau muống. Với người thừa kế dòng họ như vậy thì bảo vật tổ tiên sẽ rất nhanh bị quy thành vàng rồi đem bán. Đương nhiên là chẳng thể trông mong. Nhận xét xong người cháu họ, cụ chỉ vào Cử Nghĩa rồi cho biết: "Dù con trai có lăn lộn thương trường bấy lâu, việc quản lý một xưởng dệt nhẹ nhàng hơn món bảo vật nhiều." Do khoảng cách từ Hà Nội đến Khảo Bàn không xa, cụ đoán trước sau gì sẽ có nhiều kẻ giáp tâm mò tới đó tìm bảo vật. Cử Nghĩa chẳng phải là người thích hợp để chống đỡ. Trầm ngâm một hồi, cụ Nhân nói nhỏ: "Dẫu sao đệ cũng là con trai của Trung Nghĩa Tướng Quân, ta tin là đệ biết phải làm gì với Kỳ Thiên Bảo Vật." Nhận được sự chấp thuận của họ Đinh, tức là nguyên tuần phủ Đinh Văn Nhân, ông Huỳnh Văn Tòng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng ở trong lòng. Dành cho người anh họ sự kính trọng. Do vậy, nếu không có sự đồng ý, đương nhiên là ông cũng chẳng dám vượt quyền. Trên đường từ Huế ra Hà Nội, ông đã lường trước được việc Cử Nghĩa từ chối hợp tác. Dẫu sao Đinh Văn Lễ đang đứng trong hàng ngũ của Việt Minh, khác hẳn với con trai ông là người mang quốc tịch Pháp. Việc kết hợp làm ăn là không được. Điều quan trọng là tình cảm không thể nào tùy tiện để sứt mẻ được. Cơ hội kiếm tiền chia đều cho mỗi người. Ông mừng vì họ Đinh tuy không quá giàu nhưng cũng không đến nỗi phú quý giật lùi được. Đó chính là phúc ấm tổ tiên để lại. Dù người anh họ quan tâm hỏi khi nào sẽ đến động Khảo Bàn, ông Huỳnh Văn Tòng bất ngờ cho biết, trước khi khai quật kỳ thiên bảo vật ngay trong tuần này, ông sẽ điều 4 hiệp thợ phục dựng lại phiên thần miếu cùng với các bài vị tổ tiên họ Vi, những người đã từng nối đời làm thổ ti. Riêng bài vị 3 vị thổ ti khác họ, ông cho dựng một ngôi miếu nhỏ chuyển hẳn bài vị sang bên đó. Với những ngôi mộ bị mìn của tay Bửu Trung làm hỏng, dù cử nghĩa đã cho sửa sang, ông vẫn xây dựng lại bề thế hơn. Đặc biệt là những cụ tổ khởi nguồn là Vi Văn Bản, Vi Văn Bạc sẽ được xây lăng môn cho xứng với công lao. Đặt cuốn sách cổ có đính viên hồng ngọc được chế tác như bông hoa đào, ông Tòng cho biết nếu không có cụ tổ Vi Văn Bạc bỏ công bỏ sức viết, đám con cháu bây giờ e rằng chẳng rõ nguồn cội. Đúng vào rằng tháng 8, ông Huỳnh Văn Tòng ra Bắc một lần nữa. Chuyến đi khảo bàn lần này có cả ngành trưởng là họ Đinh đi cùng. Các cụ nói mạnh về gạo bạo vì tiền chẳng sai, chẳng cần ông có mặt. Việc xây lại phiên thần miếu đã hoàn tất chỉ sau 3 tháng. Dưới sự giám sát của một kỹ sư, tiến độ hoàn thành nhanh đến mức kinh ngạc, còn chưa kể đang trong thời buổi chiến tranh loạn lạc. Khảo bàn không nằm ở vùng tự do được Việt Minh quản lý, cũng không hẳn là vùng do người Pháp cai quản. Đây được gọi là vùng xám, hai lực lượng đan xen. Dù đã có sự chấp thuận của người anh họ, ông chưa vội đào bới tìm bảo vật, bởi ông học theo ngạn ngữ của người Pháp, chậm nhưng mà chắc. Nói theo cách các cụ nhà mình là dục tốc bất đạt. Miếu phiên thần 2 lần bị đốt cháy, 3 lần được phục dựng. Số phận nơi thờ tự các vị thổ ti miền biên viễn long đong theo thăng trầm của lịch sử. Trong lúc các thầy Tào thay nhau làm lễ, ông Huỳnh Văn Tòng chắp tay đi quanh ngôi miếu với vẻ hài lòng. Thay vì xây bằng gạch rồi dựng cột gỗ và lợp ngói, ngôi miếu được xây tường đá ong chuyển từ nơi khác đến, nền được lát đá phiến, có chạm hình mây và hoa sen. Điểm khác biệt của ngôi miếu, ngay ở phía ngoài có lư hương bằng đồng nặng 200 cân khi đặt đúng vị trí. Nó hơi giống thế miếu ở trong Huế. Triều đình nhà Nguyễn đã sụp đổ, chẳng lo bị mắc tội khi quân. Ngôi miếu sơn son thếp vàng rực rỡ bên trong. Toàn bộ bài vị cùng với ngai thờ được làm mới hoàn toàn. Hạc đồng cùng với đồ thờ tự đều chuyển từ trong Nam ra. Chưa kể những bia đá có khắc bùa trấn yểm. Sống ở Sài Gòn quá nửa đời người, miếu phiên thần được phục dựng có kiểu dáng hơi giống miếu của người Hoa. Ông Tòng giải thích ngắn gọn rằng đó chính là sự giao thoa văn hóa, cho nên cũng được chấp nhận. Đi tham quan ngôi miếu dựng bề thế hơn, những ngôi mộ phía sau đều đã có bia khắc bằng chữ Nho, đặc biệt là ngôi mộ 2 vị cụ tổ được xây thành lăng đá ghép. Cụ nhân cũng hài lòng ra mặt, ngạc nhiên khi em họ đã cận địa viễn thiên nóng vội. Tuy nhiên kể từ lần ra Hà Nội vào mấy tháng trước, tưởng rằng việc tìm kỳ thiên bảo vật sẽ được tiến hành. Ai ngờ Huỳnh Văn Tòng dốc sức xây miếu và tu sửa phần mộ của các cụ tổ. Thấy người cháu họ là Pôn Huỳnh thản nhiên đứng hút xì gà, thậm chí từ lúc tới buổi dự lễ đến giờ anh ta chưa thắp lấy một nén nhang. Điều này làm cho cụ nhân cau mày khó chịu. Một kẻ vào làng Tây lấy vợ đầm, hàng ngày ăn bánh mì bơ sữa đã quen, nếu chịu khó mò tới đây thì cũng chỉ bởi một chữ, là chữ tham. Thấy ông Huỳnh Văn Tòng cầm bó nhang đi thắp ở trên từng ngôi mộ, cụ nhân hỏi: "Vậy đệ bao giờ chính thức mở nơi chôn giấu kho báu?" Ông Huỳnh Văn Tòng ngửa mặt ngắm bầu trời xanh thẳm, không có lấy một cánh chim, chỉ có những tán lá cây lay động trong gió. Sau đó ông mỉm cười: "Đệ chính là còn đang đợi gió đông đó." Sau gần một năm chuẩn bị, vào ngày Đông Chí năm Canh Dần 1950, đoàn xe của ông Huỳnh Văn Tòng một lần nữa quay lên khảo bàn. Do biết mùa này trên đó thời tiết giá lạnh, dãy nhà sàn được dựng lên tuần trước, bên trong có chứa đủ lương thực, thực phẩm và củi lửa. Chỉ cho người anh họ thấy, ba xe cam nhông chở toàn phu mỏ có kinh nghiệm, họ đâu phải những kẻ đào trộm rồi chết sập, chưa kể những thiết bị máy móc đem theo. Chuyến đi này còn có cả hai chuyên gia khảo cổ người Pháp am hiểu phương Đông. Dường như bấy nhiêu người chỉ thuần túy khoa học chưa đủ. Ông Tòng còn giới thiệu ngồi trong con xe Peugeot đen bóng, có cả những thầy phù thủy cao tay gốc Hoa. Họ sẽ giúp hóa giải lời nguyền, lo việc chấn yểm để diệt trừ những vong xấu. Khi mọi thứ mang tính tâm linh hoàn tất, công việc của đám phu mỏ sẽ được tiến hành. Dù ông Tổng có mang theo một xe hồng thập tự với bác sĩ, y tá, cụ nhân vẫn từ chối vì thấy không được khỏe. Để khỏi phụ lòng người em họ, cụ bảo cử Nghĩa thay mặt ngành trưởng đi cùng. Trước lúc đoàn xe rời khởi hành, cụ nhân nhắc con trai bất luận như thế nào, đừng vì tham vàng để chui xuống nơi chôn giấu, tốt nhất là kính nhi viễn chi. Nhìn theo đoàn xe giống như chở đám lính Pháp đi càn, cụ nhân quay vào trong ngôi từ đường. Không vội thưởng trà, ngắm cây hay nghe chim hót, cụ thỉnh chuông và thắp hương, mong cầu mọi việc được thông đồng bén giọt. Cảm phục em họ là Huỳnh Văn Tòng đã có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, chứng tỏ việc đào tìm kỳ thiên bảo vật được lên kế hoạch kỹ càng, không có gì gọi là tùy hứng cả. Nghĩ đến hai lần đào tìm kỳ thiên bảo vật của tay Bầu Trung, cụ thở dài vì tên phản chắc, để lòng tham che mở tất cả. Không những vậy, còn phải trả giá bằng chính mạng sống. Đoàn xe đi đến bìa rừng. Đám phu mỏ khiêng thiết bị máy móc đi bộ vào trong động khảo bàn. Đề phòng lo du kích, ở đầu nguồn con suối đã có một tốp lính canh. Ngay phía dưới những đường mòn cũng có lính. Toàn bộ dãy nhà sàn dựng tạm trở thành nơi ăn nghỉ. Riêng căn nhà sàn lớn nhất dành cho ông chủ họ Huỳnh, đó cũng là nơi bàn bạc công việc. Trong 3 ngày tiếp theo khi tới khảo bàn, đám phu mỏ không có lục tung hay đào bới phiên thần miếu như hai lần trước. Thậm chí phiến đá dẫn xuống gian mật thất được chôn lại cũng chẳng ai ngó ngàng. Lợn, dê, bò được giết thịt. Bốn ông thầy người Hoa lập đàn ở bốn góc. Họ đốt vàng mã để an ủi những vong hồn vất vưởng. Ngay sau đó là nghi lễ yểm bùa và răng thiên la địa võng. Việc tâm linh không bị gián đoạn. Đám phu mỏ theo lệnh của viên kỹ sư người Pháp bắt đầu đóng cừ, rồi sau đó chèn đá giống như bức tường để trữ nước. Mất cả tuần tới khảo bàn, ông cử Nghĩa ngạc nhiên khi người chú họ đã bỏ qua ngôi miếu. Điểm dừng chân khai mở nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật không ngờ lại ở mỏ vàng cũ. Theo như trong cuốn sách cổ ghi chép, năm xưa cụ tổ Vi Văn Bản đã cho đánh sập mỏ chôn sống 60 phu vàng. Có lẽ vì thế suốt mấy ngày đêm, bốn ông thầy người Hoa thay nhau làm lễ để cho an toàn. Công việc ở nhà dù có người đốc công trung thành, ông vẫn nhấp nhổm bởi gia kỳ còn bé. Dẫn bà Vũ lẫn cô Sen chăm chỉ thật thà, nhưng sự có mặt của ông làm cho người nhà yên tâm. Chỉ cần nhìn cách làm việc, xem ra người chú họ chẳng vội, làm đâu chắc đó. Dường như vẫn còn đợi điều gì đó. Buổi tối sau khi dùng xong bữa, không nén được tò mò, ông hỏi. Cháu tưởng phiên thần miếu là nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật. Mặc cho trời bên ngoài lạnh buốt, ở trong nhà sàn nhờ có đống củi đang cháy, ấm sực. Thậm chí mọi người chỉ cần mặc áo mỏng là đủ. Ông Huỳnh Văn Tòng mỉm cười giải thích. Các cụ tổ họ Vi dù không phải là bậc khoa bảng để có sự thâm trầm, bù lại cụ nào cũng thạo binh pháp, cho nên rất rành việc hư chiêu và thực chiêu. Phiên thần miếu nó giống như một cái bẫy, chẳng dại gì mang kỳ thiên bảo vật chôn ở đó. Việc mất trộm sẽ nhanh như gió thoảng. Chỉ tay về phía mỏ vàng, ông Tòng khẳng định khi cụ tổ Vi Văn Bản cho đánh sập chôn vùi đám phu vàng, cụ tổ kế tiếp là Vi Văn Bạc chính là người chọn mỏ bạc để chôn giấu. Việc chọn mỏ vàng có sự đồng thuận của hai thế hệ nối tiếp. Điều này chứng tỏ tầm nhìn xa của các cụ. Ngôi miếu phiên thần không tự nhiên mà bị cháy, sau đó hai lần bị đào bới xuống tận gian mật thất trống rỗng. Giải thích về phiến đá chắn ngang ở dưới đó, ông Tòng nói: chỉ cần lũ ngu như bò cho nổ mìn phá, tất cả sẽ sập chẳng còn dấu vết. Nếu tìm kỳ thiên bảo vật dễ như gặt lúa thì chắc chắn nó đã chẳng tồn tại gần 200 năm với biết bao nhiêu biến động đã xảy ra. Đúng 9 giờ sáng, được sự gật đầu của bốn ông thầy phù thủy và cả thầy tướng số, ông Huỳnh Văn Tòng rút khẩu súng ngắn chĩa lên trời bóp cò ngay đầu thượng nguồn. Tay kỹ sư người Pháp vừa nghe tiếng súng nổ liền vung lá cờ ra hiệu lệnh. Đám phu mỏ nhanh chóng dùng những thân cây mở khẩu chắn nước suốt một tuần. Đúng như câu nói người ta bảo, tức nước vỡ bờ. Dòng thác được nắn dòng cứ như thế chảy thẳng vào mỏ. Trong phút chốc nước đã dâng cao. Lợi dụng sức nước, những cây gỗ dùng đá tảng làm điểm tựa đẩy phiến đá chắn ngang được mở toang. Chốt chặn đầu tiên được khai thông, không bỏ lỡ một giây. Đám phu mỏ đào con lạch dẫn nước ra ngoài. Tốt phu mỏ trên thượng nguồn nhanh chóng quay về dựng các cây gỗ chống để tránh sập. Chỉ cần nhìn sự phối hợp nhịp nhàng và khoa học, ông Cử Nghĩa đoán chỉ trong ngày hôm nay mọi bí vật mật sẽ được mở. Đầu giờ chiều thấy con trai từ Hà Nội về tới nhà sàn, ông Tòng mở vali lấy thanh tỷ hưu đoàn kiếm rồi căn dặn. Đúng 16 giờ Tây không kém một giây. Sở dĩ ông dành niềm vinh dự này cho Pôn Huỳnh là có nguyên nhân. Con trai ông là người kế nghiệp gia sản họ Huỳnh, đương nhiên phải là người đầu tiên được chạm tay vào kỳ thiên bảo vật. Với đám phù mỏ lực lưỡng đem tới đây, họ có trách nhiệm khiêng khối vàng rời khỏi hầm để đưa lên xe ô tô. Buổi chiều nhanh tối, những ngọn đèn được thắp sáng. Ông Huỳnh Văn Tòng đi trước, ngay phía sau chính là Pôn Huỳnh cầm thanh đoản kiếm. Chưa từng đọc qua cách sử dụng loại binh khí thời xưa này, Pôn Huỳnh yên tâm khi được dặn việc quan trọng là chỉ cần nhét kiếm vào miệng một con rồng ngay khi hai cánh cửa mở ra. Ở dưới hầm, nước đã thoát sang một lối khác, vẫn còn ẩm ướt. Dưới ánh sáng của cả trăm ngọn đuốc cháy rừng rực, mọi người nhìn thấy cuối con đường có một phiến đá đen bóng. Ngắm đầu rồng được chế tác bằng đồng gắn ở phiến đá đang há miệng. Pôn Huỳnh mỉm cười, sau đó cầm thanh tỷ hưu đoàn kiếm đâm mạnh vào miệng rồng. Chứng kiến người em họ Pôn Huỳnh ung dung thẳng tiến, ông Cử Nghĩa nén tiếng thở dài. Vốn đậu cử nhân khoa thi cuối cùng dưới thời vua Khải Định, chẳng cần mấy ông nhà nho phố hàng quạt dịch cuốn sách cổ ngoài Bắc hay đám người Hoa dịch cuốn sách ở trong Nam. Ông nhớ rõ, ngoài thanh kỳ lân kiếm để mở gian mật thất, bắt buộc phải thuộc khẩu quyết sai khiến bộ xương khô của Nông Chí Hào. Theo như các thầy Tào cho biết, bộ xương khô đó dù biến mất, ma lực của chúng nó tồn tại đúng 200 năm. Như vậy, tính đến đêm ngày hôm nay vẫn chưa đủ thời gian đó, cho nên bộ xương khô vẫn còn ma lực. Còn một điều mà các vị quên rằng bộ xương khô chỉ nghe lời duy nhất một chủ, có nghĩa là họ Huỳnh thuộc chi thứ sẽ không làm cho bộ xương khô mùi lòng. Định ngăn Pôn Huỳnh tạm dừng việc mở gian mật thất, nhưng thấy sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt của hai cha con họ Huỳnh, ông Cử Nghĩa chẳng muốn mang tiếng làm hỏng giây phút được mong đợi bao năm. Nhớ lời thân phụ đã dặn, hãy tránh xa, tuyệt không được bước vào nơi cất giấu kỳ thiên bảo vật, ông Cử Nghĩa nhồi thuốc vào tàu rồi bước ra ngoài. Góc mỏ vàng từ lâu đã hoang phế, dường như cái chết của mấy chục người thổ ở động Cam Đường khiến cho ông e ngại. Ngày xưa, cụ tổ Vi Hoa Hạ đã cho xây lại phiên thần miếu. Chính cụ tổ Vi Hoa Hạ đã dùng đá xây và đổi tên thành miếu phiên thần từ miếu Sơn Thần. Ngay sau đó rút kinh nghiệm, khi các cụ Vi Văn Nhất, Vi Văn Nhị hại nhau rồi đốt miếu, chính cụ tổ Vi Hoa Hạ đã cho xây mật thất chia làm ngách. Một ngách vào rừng, ngách còn lại dẫn ra bờ suối. Bọn Pháp cùng với gã Bửu Trông dùng mìn phá cửa. Chúng tưởng phiến đá ngăn đường dẫn sang nơi để Kỳ Thiên bảo vật. Thực ra chẳng phải. Ngẫm nghĩ về nội dung cuốn sách và sự thăng trầm của họ Vi với nhiều đời phiên thần thế tộc, bên cạnh những giai đoạn hào hùng, có những cụ đã vị quốc vong thân, họ Vi cũng vẫn có cảnh huynh đệ tương tàn. Trường đen tối nhất chính là việc cụ tổ Vi Văn Nhất hợp sức bắt vua Quang Toản của nhà Tây Sơn nộp cho vua Gia Long lĩnh thưởng. Khi cụ Vi Văn Nhất được kế nhiệm thổ ti, cụ Vi Văn Nhất cậy mình có công với triều đình nhà Nguyễn mới xưng đế, đã cướp lại trước đó. Đây giống như là điểm gở, bởi trước đó ít lâu cụ tổ Vi Văn Nhị đã làm mất thanh kỳ lân kiếm ở dưới xuôi. Nó vận vào câu kiếm mất người băng. Dù phải ra miếu tá túc vài ngày, cụ Vi Văn Nhị vẫn bị anh trai cho người truy sát. Giọt nước tràn ly. Sau đó ít lâu, cụ Vi Văn Nhất bị chém bay đầu trong một đêm mưa gió. Dẫu trong sách không ghi rõ, hậu duệ như ông đoán ngay chính cụ Vi Hoa Hạ đã khai đao, bởi cụ thế chức thổ ti thay cho người anh vắn số. Công tội ngang nhau, bởi miếu Sơn Thần được xây lại và đổi tên thành miếu Phiên Thần là do công của cụ Vi Hoa Hạ. Đứng nhìn trời tối sớm, bên trong mỏ vàng đèn đuốc lúc này sáng choang. Ở lối đi vào đã có tốp lính Pháp vác súng đứng canh. Chưa kể những người đi theo người chú họ đều có gắn súng ngắn phòng thân nhằm bảo đảm an ninh. Biết mình chẳng có việc gì ở đây, ông Cử Nghĩa quay sang dãy nhà sàn chuẩn bị hành lý. Ông đoán sớm mai mọi người sẽ quay về Hà Nội. Như vậy là khép lại một cuộc hành trình dài. Dù chú họ có thành ý muốn sự có mặt của chi trưởng trong giây phút trọng đại, ông Cử Nghĩa hiểu rõ. Khi thân phụ đã trao tỷ hưu đoàn kiếm cho họ Huỳnh, những việc diễn ra sau đó họ Đinh không cần bận tâm. Thấy bà bếp đã chuẩn bị sẵn những món nóng sốt, ông Cử Nghĩa múc bát cháo gà bưng ra gần cửa sổ ngồi ăn lặng lẽ. Tiết trời se lạnh, rắc thêm hạt tiêu vào bát, ông nhớ đến bữa tối ấm cúng tại phố Hàng Cân. Có một sự trùng hợp là những lần đi tìm kiếm Kỳ Thiên bảo vật đều đúng vào dịp cuối năm. Thời tiết vốn đã không ủng hộ, chưa kể còn có nhiều bất trắc có thể xảy ra. Đang nhìn ra bên ngoài, lúc này sương đã răng mù khắp nơi. Bất ngờ, ông Cử Nghĩa nhìn thấy một vị thầy Tào từ xa xuất hiện rồi lờ lờ đi đến. Trong phút chốc, vị thầy Tào như lẫn trong đám mây trắng mù mịt. Thầy Tào cầm chiếc chuông nhỏ giơ lên rung và bắt đầu cầu khấn. Kính xin tổ sư nghề cho con được mặc áo, mặc mũ để hành lễ, giơ quạt thông đường hành gió. Đây là quạt thánh của then, quạt bay đều ô uế, quét đi đều xui xẻo, quét sạch bụi bẩn này à. Cơn gió lạnh thổi qua, tất cả biến mất. Thế nhưng vọng lại đâu đó có tiếng vó ngựa, tiếng hổ gầm, kèm theo cả tiếng đao kiếm chém vào nhau loảng xoảng. Âm thanh nghe cực kỳ sống động, đến mức ngỡ như là ông đang tưởng một trận chiến đang diễn ra ở đây. Ông không rõ là mình đang tỉnh hay đang mơ. Thế nhưng sự xuất hiện của thầy Tào đọc bài khấn chứng tỏ đây là điểm không lành. Nhét sợi thuốc vào tẩu, ông Cử Nghĩa châm lửa hút, quàng khăn len, khoác áo ba đờ suy đi ra mỏ vàng. Trưa đến 6 giờ tối, cảnh vật lúc này mù mịt như lúc nửa đêm bởi sương mù giăng phủ. Giá như có con hổ rình mồi, chắc là ông sẽ chẳng thoát thân. Lúc chiều quay về do trời còn sáng cho nên đi nhanh, bây giờ quay ngược lên mỏ vàng, trời mù mịt. Đi một mình lại khiến ông thấy oải. Tuy nhiên lúc đi ngang qua phiên thần miếu, dẫu không nhìn vào bên trong, mùi hương trầm tỏa ra giúp ông như có thêm động lực. Ông cứ thế mà đi mải miết, cho đến khi ông nhìn thấy đám lính canh đứng ở bên những cành cây khô được đốt lên làm sưởi, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra khi nãy ông thần hồn nát thần tính. Dù bên trong đèn đuốc sáng choang, tuy nhiên tất cả nhóm người Việt, Hoa, Pháp đều ở bên ngoài. Chỉ có cha con ông Huỳnh Văn Tòng bước vào. Được trả công hậu hĩnh, tất cả đều tuân thủ theo đúng yêu cầu, bởi họ biết ông chủ Huỳnh là người nói được, làm được, không dại gì vi phạm vào cam kết khiến cho ông phật lòng. Khi thấy con trai cắm thanh tỷ hưu đoàn kiếm vào miệng con rồng ngập đến cán, ông Huỳnh Văn Tòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì những gì cần làm đều được hoàn thành. Mặc dù sáu bà vợ lên kế hoạch cho lễ mừng thượng thọ khi ông bước sang tuổi 80, đối với ông, kỳ thiên bảo vật là món quà quý nhất. Dù cánh cửa đá dịch chuyển nhưng không mở hết, nó chỉ đủ hở lối cho một người lách qua. Như vậy nếu như khiêng bảo vật sẽ gặp quá khó khăn. Đọc kỹ cuốn sách cổ cho nên ông hiểu, do giành lấy thanh kỳ lân kiếm không khó, thanh tỳ hưu đoản kiếm ấn vào miệng rồng nó khác nào như là cái chìa khóa bị ngắn. Đương nhiên dù cố thì cũng chẳng làm cho phiến cửa có thể mở toang được. Kể ra đó là sự bất lợi không nhỏ. Chưa vội bước vào, ông Tòng nhờ một vị thầy người Hoa cầm nến bước vào làm lễ. Mục đích là nếu như có nguy hiểm thì lão thầy đó phải chết trước. Rất mau, chỉ sau nửa tiếng khấn vái, ông thầy bình an trở ra. Cho nên ông Tòng cùng với con trai lách người đi vào. Ngày xưa tận dụng mỏ vàng đang khai thác, cụ tổ Vi Văn Bản đã ghép những phiến đá để làm mật thất. Cho dù những thanh gỗ chống hầm có mục nát theo thời gian, phiến đá sẽ gánh toàn bộ sức nặng và trường tồn, mặc kệ tác động từ bên ngoài. Gian mật thất có bậc dẫn xuống. Xưa kia nó là đường dẫn xuống những vỉa đá, những chỗ đào hầm ếch. Người xưa đã khéo léo làm thành nơi cất giấu kỳ thiên bảo vật. Nó cũng giúp cho hầm không bị sập. Do trong cuốn sách cổ không nói rõ kỳ thiên bảo vật là món gì, ông Huỳnh Văn Tòng vẫn sững người chiêm ngưỡng hai con chó mông cộc được đúc bằng vàng với kích thước như thật. Năm xưa cụ tổ Vi Văn Bản nuôi cả đàn chó canh nhà. Thế nhưng hai con mông cộc này có thân phận rất đặc biệt. Chúng được phép nằm bên cạnh chủ nhân, khác hẳn với đàn chó phải nằm ở cầu thang ở dưới sàn nhà. Do gần gũi với chủ, theo cuốn sách cổ ghi chép, hai con mông cọc đều nghiện hơi thuốc phiện, chẳng rời xa bàn đèn. Thấy Pôn Huỳnh cúi xuống bê thử con mông cọc bằng vàng, ông Tòng biết đây chỉ là một trong nhiều món bảo vật do tổ tiên lưu lại. Tắm cây đuốc vào góc gian mật thất, ông Tòng cùng với con trai tiến lại gần một cây trám cổ thụ. Đây chính là cây trám được đúc bằng vàng ròng. Ở bên ngoài có những cây trám cao hàng chục mét, do gian mật thất cao hơn 2 mét. Bởi vậy ở đây cây trám chạm nóc, chiếm phần lớn không gian. vòng tay ôm lấy thân cây cổ thụ. Khi thấy hai bàn tay không chạm, ông Tòng biết đây là số vàng có trọng lượng khổng lồ. Người xưa không thể làm khuôn đúc một cây lớn đến như vậy. Cuối cùng họ đổ khuôn từng phần rồi sau đó mới ghép lại. Điều đặc biệt ở chỗ cây chám chi chít quả, tất cả đều được đúc bằng vàng ròng. Vậy là lời giải thích về món kỳ thiên bảo vật đã được giải. Đây chính là kỳ thiên bảo vật. Do cánh cửa làm bằng đá chẳng thể mở toang, việc đưa hai con chó mông cọc ra ngoài đã khó, huống chi còn là cây chám. Ngày xưa có lẽ các cụ tổ đã chọn cây chám là có nguyên do. Nó nhắc nhở các thế hệ mai sau nhớ về cội nguồn. Đứng ngắm cây chám bằng vàng mãi không thấy chán, ông Tòng thoáng cau mày khi con trai đề nghị: con cho nổ mìn phá cửa, sau đó đưa kỳ thiên bảo vật ra ngoài. Nếu cách đó chưa ổn, con sai người nung chảy thân cây rồi chia nhỏ để đưa ra khỏi đây. Không phải người sành đồ cổ, ông Tòng vẫn hiểu một điều: khi đã nung chảy thành vàng, đương nhiên giá trị cổ vật chẳng còn. Đó là cái dở. Chỉ tay cho con trai thấy nơi đây khi xưa là mỏ vàng của vào dòng họ Vi. Các cụ đã chấp nhận mạo hiểm khi giấu triều đình về mỏ vàng này, bởi nếu như lộ ra thì sẽ bị tru di ba họ. Sau gần 200 năm, kỳ thiên bảo vật đã trở thành món quốc gia chi bảo. Nếu như nung chảy để thu về ngàn lạng vàng, như vậy họ Huỳnh chẳng tốn nhiều công sức đến thế. Người xưa đã quá tài tình, khi đã không mở toang được cánh cửa bằng đá, đương nhiên chẳng thể đem được món bảo vật ra. Cách này không được, cách kia chẳng xong. Trong lúc con trai đang mê mẩn ngắm chùm quả chám cùng với đám lá sum xuê, cùng với những cành cây được đúc bằng vàng sống động, ông Tổng cho biết sở dĩ thân cây to phải đến một người ôm không xuể là có nguyên nhân. Thấy Pôn Huỳnh chăm chú lắng nghe, ông Tòng chỉ vào thân cây rồi giảng giải: hiện giờ chưa có thời gian kiểm tra, nhưng theo cuốn sách đã ghi, thân cây có một đoạn rỗng, ở bên trong cất giữ một bảo vật vô giá. Điều quan trọng phải đưa toàn bộ cây chám vàng ra ngoài, sau đó Thành dành thời gian tìm hiểu cách người xưa cất giấu. Nếu không sẽ chẳng định giá hết được khối tài sản này. Đứng lùi ra ngoài cửa, ông Huỳnh Văn Tòng ngắm món bảo vật có một không hai rồi nói với con bằng giọng tự hào: đến các bậc vua chúa cũng không có nhiều vàng như vậy. Trong cung điện nhà Nguyễn có cây vàng cây bạc bé tẹo, dài không quá cái dọc tàu hút thuốc phiện. Nếu không giấu đi, các cụ nhà ta cũng thuộc hàng phú gia địch quốc đã. Biết chẳng thể mang được món kỳ thiên bảo vật rời khỏi gian mật thất trong ngày hôm nay, nhưng đã mở ra rồi, để lâu đâm ra khó. Còn chưa kể du kích hay bộ đội Việt Minh phát hiện ra quân Pháp, khéo họ Huỳnh mắc kẹt ở trong trận chiến. Cầm khẩu súng ngắn quay ngược, ông Tòng gõ gõ vào thân cây để hòng tìm nơi rỗng ruột, bởi trong đó mới thực sự cất giấu món kỳ thiên bảo vật đúng nghĩa. Cách để mở với ông không quá khó. Trong gian mật thất lạnh lẽo, nhờ hai ngọn đuốc, không khí cũng dần trở nên ấm cúng hơn. Cái dở là nó đốt luôn cả oxy khiến cho ông khó thở. Chưa nghĩ ra cách gì khả thi, ông Tòng lách người ra bên ngoài. Có lẽ con trai ông đang say vàng cho nên gọi cũng chẳng buồn nhúc nhích. Dù sống trong nhung lụa và sung túc từ bé, dù ông cai quản ba hãng sản xuất khác nhau, Pôn Huỳnh vẫn choáng ngợp trước khối vàng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giá kể như bây giờ mà thời phong kiến vua chúa, cây chám vàng cùng với hai con chó mông cọc vàng sẽ được coi là đồ trấn quốc chi bảo chẳng chừng. Bước ra bên ngoài, nhìn thấy Cửu Nghĩa đang cầm tẩu thuốc đứng bên cạnh mấy tên lính Lê Dương, ông Tòng nhắc người cháu vào mục sở thị kỳ thiên bảo vật. Ngạc nhiên thấy người cháu không mặn mà, ông lại bận tâm một mối lo khác. Khi nhận được sự chấp thuận của người anh họ là Đinh Văn Nhân, ông đã hứa sẽ chia đôi giá trị bảo vật. Lúc đó ông từng nghĩ Giỏi lắm các cụ tổ đúc kỳ thiên bảo vật khoảng 20.000 lượng vàng, tức là gấp đôi số vàng của hai món bảo vật trước. Giờ đây khi tận mắt chứng kiến cây chám cổ thụ, ông sợ quy thành tiền vàng để chia, không khéo bán cả gia sản của ông trong Sài Gòn cũng không đủ. Hai con chó mông cọc thì khỏi tính đến, bởi vì nó quá dễ chia. Cây chám cổ thụ là bài toán khó, nó là phép thử về chữ tín với tình huynh đệ. Từ bên trong gian mật thất bước ra, Pôn Huỳnh vẻ mặt rạng rỡ, xòe bàn tay khoe đã vặt thử một quả chám. Chúng được đúc bằng vàng ròng cho nên khá nặng. Như vậy cây chám cổ thụ phải có nhiều người di chuyển mới có thể đưa ra được. Nhẩm tính, từ mỏ vàng tới phiên thần miếu, đường dốc khó đi. Sau đó men theo con đường mòn để ra ngoài quốc lộ. Việc di chuyển an toàn kỳ thiên bảo vật còn khó hơn cả việc tìm ra nó. Khẽ thở dài vì tiếc, ông Tòng chấp thuận kháng sáng kiến của con. Trước tiên là gỡ toàn bộ những chùm lá xum xuê cùng với hàng ngàn quả chám ra khỏi cây. Sau đó sẽ tùy theo tình hình để chia nhỏ thân cây, chuyển dần. Khi đã đánh dấu thứ tự, lúc mang về tới Sài Gòn, có thể ráp lại như hình dáng ban đầu. Dù cây chám cao đến 2 mét, ông Tòng vẫn chẳng nhờ cậy đến đám lính lê dương to cao làm gì. Bởi ông sợ nhìn vàng lóa mắt sẽ khiến cho bọn này sinh lòng tham mà làm phản. Thấy cũng không còn sớm, ở bên ngoài bắt đầu có mưa, ông Tòng quyết định nhanh khi nói với Pôn Huỳnh. Thôi, theo cách làm của anh đi. Không tin vào đám lính Pháp hay đám phu mỏ, vào trong gian mật thất gỡ những chùm quả chám và đám lá vàng ròng. Chỉ có hai cha con, một cậu thư ký cùng với lái xe riêng từ trong Sài Gòn ra ngoài Bắc. Ba người đã từng theo họ Huỳnh nhiều năm. Ông Tòng đặc biệt tin tưởng vào sự trung thành của bọn họ. Tuy nhiên, ông Cửu Nghĩa thì lại nghĩ khác. Nếu đưa người lạ vào trong thì khác nào là mạo phạm đến tổ tiên nhà họ Vi. Chẳng bận tâm đến lời khuyên, ông Tòng cùng với con trai và ba người làm công trung thành quay lại gian mật thất. Họ đem theo đèn đuốc. Theo đèn vì đốt đuốc e rằng là không tiện. Đứng tại nơi đã từng là mỏ vàng nhìn xuống, ông Cửu Nghĩa quyết không vào nơi chứa kỳ thiên bảo vật. Khi lòng tham lấn át tất cả, những lời can gián chẳng ai buồn nghe. Do sợ xảy ra chuyện không hay, ông đành nán lại cho đến khi đào bới những bảo vật bằng vàng được đưa lên. Năm người lần lượt nghiêng người đi vào trong gian mật thất. Đứng từ trên cao nhìn xuống, ông Cửu Nghĩa chẳng nhìn rõ bên trong. Duy nhất có miệng con rồng đúc bằng đồng đang ngậm thanh tỉ hưu đoàn kiếm hướng ra ngoài như đang chuyển động. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, ông Cửu Nghĩa đoán việc khuân món kỳ thiên bảo vật chẳng thể xong trong một chốc một lát. Nếu đúng như lời kể của người chú họ, phải mất nhiều công sức để đưa ra. Chỉ chưa đầy nửa tiếng, ông Cửu Nghĩa thấy Pôn Huỳnh bê con chó mông cọc bằng vàng ròng bước ra. Theo sau chính là người chú họ của mình, bê con mông cọc còn lại. Đã đọc kỹ cuốn sách cổ của cụ tổ Vi Văn Bản, mọi việc xem ra có vẻ là thuận lợi. Bất ngờ từ đâu xuất hiện một đôi vượn trắng. Nó hú lên một tiếng lao tới. Con vượn cái có một con vượn con ôm trên cổ, đưa tay giật mạnh hai con mông cọc bằng vàng ròng. Chỉ trong một loáng, con vượn được to lớn, nó rít lên từng hồi, âm thanh nghe cực kỳ ghê rợn đến chói tai rát cả nhĩ. Nó tóm lấy chuôi của thanh tỉ hưu đoàn kiếm mà rút mạnh ra. Ngay sau khi Pôn Huỳnh rút súng ngắn mà bắn, máu đỏ chảy ra xối xả nhuốm đỏ cả bộ lông con vượn. Con vượn được vẫn kịp vung thanh đoản kiếm, chém đứt lìa cánh tay cầm súng của kẻ vừa bắn mình. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức đám lính Lê Dương thậm chí còn không cả kịp phản ứng. Cái tẩu đang ngậm ở trên miệng của ông Cử Nghĩa rơi xuống. Ông nghe văng vẳng ở bên tai tiếng của vị thầy Tào cùng với tiếng chuông triệu thỉnh leng keng vang lên. Đây là quạt thánh của then, quạt bay điều u uế, quét đi điều xui xẻo, quét sạch bụi bẩn này. Đám lính Lê Dương nổ súng về phía hai con vượn, tuy nhiên chúng biến mất chẳng còn dấu vết. Vị bác sĩ theo đoàn cả tuần không có gì làm, bây giờ là đến lúc thể hiện tay nghề. Ông nhanh chóng cầm máu cho Pôn Huỳnh. Vết thương dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu chậm vẫn có thể để cho nạn nhân chết vì mất máu, hoặc là nhiễm trùng gây hậu quả nặng nề. Không còn đứng ở phía trên, ông Cử Nghĩa lao xuống. Không bận tâm đến Pôn Huỳnh, ông hét đám phu mỏ xuống vào cứu giúp. Khi con vượn được rút thanh kiếm khỏi miệng rồng, cánh cửa đá khép lại với tốc độ tương ứng với sức nặng của nó. Ông Huỳnh Văn Tòng đi đằng sau kẹt cứng, còn ba người giúp việc trung thành vẫn ở bên trong. Nhìn người chú máu ọc ra từ miệng, ông sợ chẳng thọ được bởi cánh cửa đá đang áp mạnh. Nó không khác gì việc con chăn xiết nát xương của người cán bộ năm xưa. Sở dĩ ông Tòng không bị cánh cửa đá nặng hàng chục tấn nghiến nát bởi con mông cọc bằng vàng chống chốt chặn, nhưng việc này e là chẳng kéo dài được lâu. Bởi cửa đá ép vào con mông cọc, nó sẽ tác động vào thân thể của một ông già 78 tuổi y như vậy. Đám phù mỏ dùng những thân gỗ nặng nề chặn cửa đá, mục đích là không cho cánh cửa khép vào thêm. Trong lúc đó, viên kỹ sư người Pháp ra hiệu cho tên lính Lê Dương sọc lưỡi lê vào miệng rồng thay cho thanh đoản kiếm, bởi chỉ có chìa khóa mới hãm được đà khép của đá. Lưỡi lê dài và nhọn nhưng không rộng bản, giá kể có thanh đoản kiếm nhét vào miệng rồng sẽ khác. Ngặt nỗi, con vượn tinh khôn đã cầm chạy đi biến mất, chạy đua với thời gian vì thấy ông Huỳnh Văn Tòng bắt đầu mê man. Những người bên trong cũng hồn phi phách lạc vì sợ cửa đá sẽ sập xuống. Dù nội thương trầm trọng, khi ông Tòng tỉnh lại vẫn cố nhắc đám phu mỏ dồn sức phá cửa, dẫu không thu được kỳ thiên bảo vật, khi về Sài Gòn tất cả đều được lĩnh thưởng. Thấy viên kỹ sư người Pháp cùng với tên lính Lê Dương đứng bên cạnh miệng rồng tìm cách khóa hãm, ông nở nụ cười méo sạch vì đau. Mắt ông lóe lên một tia hy vọng mong manh. Lời nói của ông chủ họ Huỳnh nặng tựa ngàn cân, tạm quên đi cái lạnh ở trong mỏ và cái đói vì quá bữa. Đám phu mỏ hò nhau đẩy cửa đá. Tuy nhiên do địa thế chật hẹp, dù muốn nhưng tất cả không làm cùng một lúc. Lúc cánh cửa đá vừa nhích ra thì như có thêm động lực, đám phu mỏ dồn sức để cứu ông chủ. Do thiếu sự phối hợp nhịp nhàng, bất ngờ một kẻ đứng trước bị ngã, kéo theo tất cả đám mất đà. Ngay vừa lúc lưỡi lê trong miệng con rồng bị gãy, cánh cửa đá vừa nhích được vài phân, giống như là cái lò xo bị ném, nó bật về vị trí cũ, mạnh đến nỗi không ngờ được. Lực ép vài chục tấn khiến ông Huỳnh Văn Tòng thịt nát xương tan giữa phiến đá, còn máu thì chảy ra đỏ lòm ở khoảng không trước mặt. Tình cảnh quả thực là nhìn vô cùng khủng khiếp, ai nấy rùng mình. Kinh hoàng chứng kiến cái chết thảm thiết của người chú họ, ông Cử Nghĩa run rẩy cởi chiếc áo ba đờ suy trải xuống nền. Sau đó nhờ phu mỏ bê nửa thân trên đặt vào đó. Phần từ thắt lưng trở xuống đã bị nghiền nát giữa vách đá và cửa. Không rõ ba người bị nhốt ở bên trong có còn sống hay chết. Ông biết những người nhận lệnh của ông chủ họ Huỳnh cũng chẳng bận tâm. Những khối bộc phá được đặt ở quanh cửa đá. Viên kỹ sư người Pháp giải thích muốn cứu người mắc kẹt chỉ còn cách dùng như vậy. Thế nhưng rủi ro và cơ hội thì chia đều cho nhau. Đoàn người rút ra ngoài cho an toàn, ông Cử Nghĩa nói với hai người phu khiêng xác của người chú họ xuống phiên thần miếu. Chẳng mong thu hồi được phần còn thiếu, ông muốn sáng mai sẽ làm lễ an táng cho ông Huỳnh Văn Tòng ngay ở lăng mộ sau miếu. Cúi xuống bê con mông cọc bằng vàng ròng, ông rời khỏi khu mỏ trong tâm trạng nặng nề, dẫu ôm cả khối vàng lớn ở trong tay. Chừng đó chỉ làm cho ông thêm xót xa. Con mông cọc bị bầm dập và biến dạng do lực ép của cửa đá, dẫu sao giá trị của nó vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ tính riêng trọng lượng bằng vàng, tính ra cũng là một gia sản kếch xù, chưa kể giá trị cổ vật còn nhiều hơn như vậy. Ngẫm ra cuộc đời thật vô thường, cả đời người chú dọc ngang đó đây, cuối cùng cuối đời an yên bên sáu bà vợ cùng đàn con cháu. Giá kể ông biết hài lòng với thực tại thì hẳn là đã không chuốc lấy họa sát thân. Dù biết là Pôn Huỳnh đang bị sốc vì mất tay, ông Cử Nghĩa vẫn tranh thủ trao đổi về tang lễ sớm mai. Không còn vẻ kiêu ngạo bất cần như trước, người em họ gật đầu chấp thuận mọi đề xuất. Không thể nán lại đến sáng mai dự đám tang của cha mình. Sau khi hút bát cháu gà cầm hơi, Pôn Huỳnh đã quay về Hà Nội để vào nhà thương phủ Doãn điều trị. Hai người lái xe trung thành còn mắc kẹt ở bên trong mật thất. Pôn Huỳnh phải đi xe cam nhông do một lính Pháp cầm lái. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Ngồi bên di thể người chú họ trong phiên thần miếu, ông Cử Nghĩa chẳng bận tâm đến cái gọi là kỳ thiên bảo vật. Nói một cách công bằng, nó mang lại tai ương hơn là vận may. Năm xưa sau khi họ Vi huynh đệ tương tàn, cụ Vi Văn Tam đã dẫn hai người họ Nông vào miếu tìm kỳ thiên bảo vật, sau đó khiến cho ba người hồn lìa khỏi xác. Bài học xưa của tiền nhân, nỗi buồn thế hệ sau chẳng học được điều gì. Thầm cảm ơn thân phụ đã khuyên mình tránh xa kỳ thiên bảo vật. Ông nghĩ nếu như mình có mặt ở trong đó thì hẳn đây đã là chuyến đi cuối cùng rồi. Dù Pôn Huỳnh đã bị mất đi một phần xương máu, ông sẽ không giao lại con mông cọc, bởi như vậy khác nào tiếp thêm cho kẻ có lòng tham một quyết tâm mới. Đang ngồi lặng lẽ, ông Cử Nghĩa bất ngờ thấy có một phu mỏ ghé qua. Sau một hồi thở gấp, người này cho biết khối bộc phá đặt ở các vị trí do bị tính sai trọng lượng. Lúc phát nổ khiến cho gian mật thất cùng bảo vật bị sập xuống hố sâu hun hút, kéo theo đó là cả ngàn tấn đá chôn vùi tất cả. Đã dự liệu từ trước, ông Cử Nghĩa không thấy phiền lòng. Ngoài ba người kẹt ở trong gian mật thất, hơn chục phu mỏ bị chôn vùi dưới đống đá. Như vậy, lòng tham của con người đã phải bó tay trước thiên nhiên. Đám quạ tinh khôn từ đâu bay về, chú động ngủ ở trên mái ngói của phiên thần miếu, đậu trên cành cây chám, kêu lên từng hồi ma quái. Có khi là mùi tanh của xác chết làm cho chúng bừng tỉnh. Nếu không có người canh chừng, e rằng là đêm nay bầy quạ đã có một bữa tiệc với những cái xác chẳng còn nguyên vẹn. Dù đã vuốt mắt cho người chú họ, có lẽ vì không cam tâm bỏ mạng, đôi mắt của ông Huỳnh Văn Tòng vẫn còn mở trừng trừng. Điều này làm cho ông Cử Nghĩa phải dùng mình. Người đầu bếp nghe tin ông chủ tử nạn, ngay lập tức bê bát cháo cùng với ngọn nến sang đặt ở bên cạnh. Như vậy để khiến cho sọng vong hồn sớm siêu thoát. Xác chết như thế này vốn chẳng để được lâu. Đúng 6 giờ sáng, đợi ba người phu mỏ đào huyệt xong, ông Cử Nghĩa cùng viên kỹ sư người Pháp đặt xác của ông Huỳnh Văn Tòng vào cỗ quan tài ghép bằng những vách gỗ. Dù chẳng thu hồi được phần dưới, ít ra người chú họ vẫn được nằm lại mảnh đất của tổ tiên. Một thầy Tàu bản địa được mời là tới làm lễ. Đám tang của ông chủ giàu ước vạn đất Sài Gòn vắng bóng sáu bà vợ cùng đàn con cháu. Buồn một nỗi, tin dữ còn chưa bay về đó. Họ đâu biết đây là chuyến đi cuối cùng và chẳng bao giờ trở về của người chồng, người cha, người ông của mình. Không có vành khăn tang, chẳng có lấy nổi một nén nhang hay vòng hoa. Tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ. So với những người tử nạn đêm qua, ông Huỳnh Văn Tòng ít ra còn được một nấm mộ bên cạnh phần mộ tổ tiên họ Vi. trở lại Hà Nội ở trên xe Peugeot của người chú họ do bên kỹ sư người Pháp cầm lái. Thay vì quay về phố Hằng Cân, ông Cử Nghĩa ghé nhà thương Phủ Doãn thăm người em họ Pôn Huỳnh. Sau khi thông báo việc đã lo mổ yên mà đẹp cho người xấu xấu, ông tất tả ghé tới xưởng Vạn Lộc do chuyến đi vừa rồi mình đã vắng mặt quá lâu. Nhà có trẻ nhỏ, đêm qua ngồi bên di thể của người chú. Do vậy sau giờ làm việc, ông tắm rửa sạch sẽ, sau đó quay về dùng bữa tối cùng với hai người vợ. Không nói về những gì xảy ra ở khảo bàn, ông Cử Nghĩa muốn bão giông dừng lại ở ngoài cửa. Đối với ông, hạnh phúc đơn giản nhất chỉ đơn giản là gia đình. Ngoài việc cùng vợ, cả hóng tin con trai là Đinh Văn Lễ, ông cùng với cô vợ Lễ vui đùa với con bé Gia Kỳ. Sau một tuần điều hành công việc, ông ghé về làng Đơ Thao đối ẩm cùng thân phụ. Cuộc sống giống như lời Phật dạy, biết đủ là đủ. Xa vợ con một tuần, khi màn đêm buông xuống, ông Cử Nghĩa lưỡng lự không biết sẽ nằm cùng người vợ cả hay kể bên cô vợ trẻ. Sau khi thưởng thức xong ly cà phê, ông tặc lưỡi quyết định chui vào màn cùng người vợ cả. Buổi sáng thấy mặt người vợ Lễ hơi sưng, ông hứa là cuối tuần sẽ đưa hai mẹ con ra bờ hồ ngắm cảnh. Lời nói chẳng mất tiền mua, thấy mặt người vợ Lễ giãn ra, ông mới mỉm cười hài lòng. Dùng xong bữa sáng cùng với hai người vợ, chưa vội về Hà Đông báo tin cho thân phụ, ông lo gửi lô hàng mới tới một địa chỉ ven đô, sau đó hàng sẽ đi đến vùng giải phóng rồi chuyển lên chiến khu. Không mộng tưởng kỳ thiên bảo vật, ông đóng góp cho cuộc kháng chiến Trường Kỳ trong khả năng của mình, vậy là đủ. Đợi người con dâu bưng mâm cỗ cúng đặt lên cái bàn kê gần ban thờ, cụ Nhân run run thắp ba nến nhang. Hôm nay cụ làm cỗ cúng 3 ngày cho người em họ. Theo quan niệm xưa, đến ngày thứ 3, vong hồn của người chết mới biết là mình đã rời xa cõi tạm. Có người nhanh siêu thoát, có người còn vấn vương. Trên ban thờ nhà họ Đinh hiện đã có bài vị của Trung Nghĩa tướng quân Đinh Văn Lành, cai đội Đinh Văn Lực. Hai vị đó là thân phụ và huynh trưởng của Đinh Văn Lâm, tức Huỳnh Văn Tòng. Bây giờ họ đã được đoàn tụ với nhau. Buồn vì người em họ chết quá thê thảm, nhưng phải sau 100 ngày, lúc đó cụ mới có dịp lên đến khảo bàn viếng mộ người xấu số. Dẫu biết ông Huỳnh Văn Tòng thọ 78 tuổi là lộc trời ban, cụ vẫn ngậm ngùi bởi em họ mình chết quá thảm. Buổi trưa, khi bé Gia Kỳ ngủ cùng mẹ ở dưới nhà ngang, cụ Nhân ngồi thưởng trà ngắm con mông cọc đúc bằng vàng ròng, có tuổi đời đã gần 200 năm. Thậm chí con mông cọc này được chế tác trước cả vương triều nhà Nguyễn ngự trên ngai vàng. Dù cho bị méo mó nhiều chỗ, sự tinh xảo và thần thái của con mông cọc chứng tỏ tay nghề của nghệ nhân. Theo như sách cổ ghi chép lại, ngày xưa cụ tổ là Ngạc Quận Công Vi Văn Tố đã gửi một nghệ nhân họ Đường là người Hán tới động khảo bàn. Tất cả những món bảo vật đều do nghệ nhân đó thực hiện. Được nghe Pôn Huỳnh kể lại những thứ có ở trong gian mật thất, ông Cử Nghĩa cho biết số vàng của họ Vi nhiều không kém gì quốc khố triều Nguyễn. Việc này cũng chẳng có gì là lạ. Lẽ ra mỏ vàng thuộc về triều đình, thế nhưng năm đó cụ tổ Vi Văn Bản đã giữ làm của riêng cho dòng họ. Tính ra người họ Vi đã chết bởi kỳ thiên bảo vật không ít. Khi cân thử con mông cọc, ông Cử Nghĩa thấy nó nặng đúng 25 cân. Nếu quy thành vàng thì con này sấp xỉ 700 lượng vàng, chưa tính giá trị cổ vật. Với cây chám cổ thụ, số vàng có lẽ vượt xa mọi con số, còn chưa kể công sức để tạo ra nó. Băn khoăn vì chẳng rõ đích thực món kỳ thiên bảo vật ở trong thân cây chám là gì, dẫu sao cuốn sách cổ chẳng có dòng nào đề cập tới, ông Cử Nghĩa đem thắc mắc này hỏi thân phụ, một người học cao hiểu rộng. Thoáng ngần ngừ, cụ Nhân tiết lộ: năm xưa lúc đánh trận ở trấn Bảo Hà, cụ tổ Vi Văn Bản trong phút giây chủ quan đã bị giặc phương Bắc vung kiếm chém bay đầu. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, con hổ xám một mắt rình ở ngay gần đó lao ra, vồ lấy thủ cấp và chạy biến vào rừng. Sau này cụ tổ Vi Văn Bạc kế vị, ngài giết được con hổ thành tinh đó và viết những dòng đầu tiên về cuốn sách. Do cứ mãi canh cánh về việc này, Do cứ mải canh cánh về việc thân phụ được mai táng nhưng không có thủ cấp. Dù những món bảo vật đã được nung chảy thành vàng, đổ khuôn, phân chia cho hai ngành trưởng thứ, cụ tổ Vi Văn Bạc vẫn đúc thêm một món cuối cùng. Thấy con trai lắng nghe, cụ nhân cho biết trong thân cây chám bằng vàng chắc chắn có thủ cấp của cụ tổ Vi Văn Bản được đúc bằng vàng ròng. Hai con mắt được gắn ngọc quý hiếm. Việc đặt thủ cấp ở trong thân cây nhằm giữ cho linh hồn người thật chết bất tử. Kèm theo đó là bài văn khấn cùng với lá bùa. Tất cả đều được chế tác bằng vàng. Thấy con trai còn chưa hiểu rõ, cụ nhân tử tốn. Chẳng có ba con vượn trắng đâu. Do kỳ thiên bảo vật được thầy tạo yểm bùa, khi không có lời giải, tự khắc gặp chuyện đó. Nếu đúng như cuốn sách cổ nói, mọi bùa phép sẽ mất tác dụng sau đúng 200 năm. Tiếc rằng tính ra thì phải 40 năm nữa mới đến kỳ hạn. Dẫu ông Huỳnh Văn Tòng tính toán chu đáo, cẩn thận tiếp cận gian mật thất một cách khoa học, thế nhưng trời tính, người tính không bằng trời tính, cho nên mới rước họa vào thân. Với những lão phù thủy, thầy tướng số người Hoa theo từ Sài Gòn ra đây, cụ nhân cho rằng là đám đó giống như là múa gậy vườn hoang, bởi thần lực bùa chú do thầy Tào tạo ra đương nhiên là đâu có dễ hóa giải. Hai cha con ngồi đối ẩm, con mông cọc bằng vàng bây giờ ngồi nơi góc nhà, chẳng muốn đào sâu chôn chặt như người xưa. Đầu giờ chiều khi trời mát mẻ, ông Cử Nghĩa trộn đất sét cùng với than củi dã nhuyễn, sau đó ông đắp vào con mông cọc, vứt trong gian thờ các cụ tổ họ Vi. Chỉ cần gió và không khí thổi vào, ít lâu sau lớp đất sét trộn với than khô lại. Con mông cọc lúc ấy chẳng khác gì được nung bằng sành, nhưng là loại phế phẩm cho nên sẽ chẳng ai quan tâm. Sắp bước sang tuổi 75, con mông cọc bằng vàng với cụ nhân chẳng hề có ý nghĩa. Nhưng nếu như hậu duệ họ Đinh sau này khốn khó, số vàng này sẽ giúp được ít nhiều. Dẫu 99% số vàng đã biến mất trong mỏ, với cụ như vậy cũng tốt. Ít ra không còn ai thuộc họ Đinh hay họ Huỳnh còn tơ tưởng. Không trách người cháu họ bỏ về Sài Gòn. Với cụ, những kẻ bước chân vào làng Tây lấy vợ đầm đương nhiên sẽ chối bỏ nguồn cội. Sự có mặt của Pôn Huỳnh lần này bởi món kỳ thiên bảo vật, khi việc lớn không thành, đến cả mộ của cha mình anh ta cũng chẳng ngó ngàng. Mong gì sợi dây tình cảm họ hàng còn được như trước. Trước khi quay về Hà Nội, ông Cử Nghĩa thì thào một tin quan trọng. Quân Pháp hiện đã thua trên mọi mặt trận. Như vậy ngày về của Hà Nội của những quân đoàn rút đi năm 1946 càng ngày càng gần. Dù chưa biết cụ thể phải đợi bao lâu nữa, nhưng ông tin Đinh Văn Lễ sẽ sớm trở về trong ánh hào quang chiến thắng. Không tỏ vẻ vui mừng, dù mong cháu đích tôn của mình được bình an, cụ nhân thấu hiểu khi chiến tranh xảy ra thì cả hai bên đều có thương vong. Tin tức về lực lượng Việt Minh không nhiều, riêng với quân Pháp, tính từ khi họ tái chiếm Hà Nội và các tỉnh, nhiều viên tướng Pháp đã thay nhau cầm quân và tổ chức nhiều chiến dịch. Hiếm khi rời khỏi làng, nhờ đọc báo cho nên cụ nhớ rõ chính phủ Pháp thay tướng như thay áo. Mỗi một lần thay tướng nó ứng với một lần bại trận. Đầu tiên là tướng 4 sao Sạc Lơ bị triệu hồi, thay thế bằng tướng 4 sao Và Luy. Khi tình hình không cải thiện, họ lại thay bằng tướng 5 sao Đợt Tát Sinh Nhi. Khi những viên tướng Pháp mò sang Đông Dương chưa ấm chỗ, họ sẽ tiếp tục mở những chiến dịch càn quét, thương vong càng lúc càng tăng. Việc này ứng vào câu nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Nhìn theo bóng dáng con trai lặng lẽ cưỡi xe Solex chờ vợ con về Hà Nội, bề ngoài tưởng an nhàn, kỳ thực chẳng phải như vậy. Cụ nhân quay vào nhà ngắm cây cúc mốc, rồi cụ khẽ đọc bài thơ Đường. Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ, sinh dân hà kế lạc tiểu tô, bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tương công thành vạn cốt khô. Chiến tranh lan khắp cõi giang nam, ai người tìm được sự thanh nhàn. Dù chuyện công hầu anh chẳng nói, một tướng phá thành vạn sắc tan. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên và găng gật để hỗ trợ về đường gan rất là tốt, thì có thể là theo số ở trên màn hình để được tư vấn, hoặc là vào phần sản phẩm ở ngay trên màn hình để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.